Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Thiên Kinh Địa Động. Thiên Luân bay ra, trấn áp Phật Trưởng, ngũ sắc thần huy tại hư không nở rộ. Thần huy bên trong thoáng chốc xuất hiện 5 cái vĩ ngạn âm thanh. Đây là ngũ đế, kim đế, mộc đế, thủy đế, hỏa đế, thổ thứ. Này ngũ đế không phải là chân thật tồn tại mà là thân thể con người thần linh. Bởi vì cái gọi là tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên. Còn nếu là lấy đặc thù pháp môn tu chỉ liền có thể đem ngũ khí hóa thành ngũ đế. Dùng cái này kích phát ngũ tạng tiềm năng. Phổi thuộc tính kim, bên trong giấu kim đế. Kim đế như mạnh, phế phủ hữu lực bật hơi như rồng. Lá gan thuộc mộc, bên trong giấu mộc đế. Mộc đế như mạnh, gan cường thịnh bách độc bất xâm. Thận thuộc thủy, bên trong giấu thủy đế. Thủy đế như mạnh, thận tạng cường thịnh tinh khí tràn đầy. Tâm thuộc hỏa, bên trong có hỏa đế. Hỏa đế như mạnh, thì trái tim hữu lực huyết khí bành trướng. Tỳ thuộc thổ, bên trong giấu thổ đế. Thổ đế như mạnh, tinh thần nhạy bén tứ chi mạnh mẽ. Đây là tiên thiên ngũ hành thần, chủ trưởng nhục thân ngũ hành. Ngũ đế mạnh thì nhục thân mạnh, mà danh chính thân là ngũ hành thần thể. Thứ 5 hành chi thần càng là khủng bố. Hắn quan sát ngũ đế phong vận, đem ngũ đế hình bóng hóa vào mình ngũ đức thiên luân bên trong. Khiến cho ngũ đức thiên luân thần uy càng sâu. Vặn vẹo thời không bên trong danh chính thân ảnh đứng ngạo nghễ trong đó. Hắn một bộ đế bào không gió mà bay. Một cỗ uy nhiên bá đạo cảm giác nhìn một cái không sót gì. Hắn là một vị bá giả. Hắn là thiên cổ nhất đế. Đại âm dương thuật. Đây là triệu cao xuất thủ. Hắn ngang nhiên xuất trưởng. Trong lòng bàn tay âm dương mà khí tuần hoàn truyền. Tựa như một cái đại ma bàn. Có loại ma diệt thiên địa cảm giác. Đây là hắn từ quỳ hoa bảo điển bên trong ngộ ra âm dương hóa sinh đạo lý. Coi đây là cơ. Hắn tu ra như thế võ học, quỳ hoa bảo điển vốn là cực dương thần công. Này công tu ra dương khí so cửu dương thiên công càng sâu. Nếu nói cửu dương thần công là cửu dương nhất âm, cái kia quỳ hoa bảo điển lại là thập dương chi công. Đây là dương bên trong dương, chính là chân chính dương chi cực trí. Cho nên như thế công pháp thường nhân không thể tu, chỉ có thái giám có thể tu hành. Chỉ vì nếu là thường người tu hành này công, chắc chắn bị dương hỏa đốt người, hạ thể nổ tung mà chết. Chỉ có thái giám cái này loại dương càng đã đi người bởi vì bản thân dương khí có thiếu. Cho nên ngược lại có thể không ngại. Mà bây giờ triệu cao lại là đem quỳ hoa bảo điển môn thần công này sắp tu hành đến hóa dương vì âm. Âm dương nhất thể, âm dương hóa sinh đỉnh phong cảnh. Nếu là hắn có thể chân chính lĩnh ngộ được âm dương hóa sinh đạo lý, hắn có thể thẳng vào thiên nhân, tu được cái kia hoàn mỹ thiên nhân chi thể. Này thiên nhân không phải kia thiên nhân, quỳ hoa bảo điển đỉnh phong cảnh giới tu thành thiên nhân chi thể chính là hoàn mỹ thân. Này thể âm dương cân bằng, không phải nam không phải nữ, không phá không lọt, âm dương chi khí tại triệu cao trong lòng bàn tay hóa thành một cái to lớn thái cực đồ. Này đồ càng lúc càng lớn, mênh mông thần uy ở trong đó thai nghén, âm dương va chạm sinh lôi đình, tiếp theo một cái chớp mắt, âm dương đánh tan, lôi đình hóa sinh, đây là âm dương lôi đình, nó uy năng so đơn thuần âm dương chi khí muốn mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Lôi đình đi nhanh, sau cùng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, thân hình của hắn bắt đầu mơ hồ, nhưng lúc này hắn đã không lo được nhiều như vậy. Hắn thần giác nói cho hắn biết, đại khủng bố sắp tới gần, hắn chỉ có thể liều chết phản kháng. Trên mặt của hắn mang theo một loại điên cuồng, bất phong ma, bất thành hoạt, hắn kỳ thực đã sớm điên rồi. Ngay tại hắn không phải là nam nhân một khắc này hắn liền điên rồi. Chỉ là cái này loại điên cuồng hắn bình thường che giấu rất tốt. Mà tại bây giờ, hắn không che giấu nữa. Phá cho ta. Hắn gầm thét, phong hề phá địa, thủy hề thao thiên, hỏa hề phần dã, sơn hề quỷ thần kinh, lôi hề thiên địa toái. Ngay tại trương đạo nhất động thủ trong nháy mắt, mông nghị cũng xuất thủ. Hắn phổ vừa ra tay liền sử dụng tiên thiên càn khôn bên trong trung cực sát chiêu. Thiên kinh địa động, tiên thiên càn khôn công là thượng cổ cơ gia tuyệt học. Mông Nghị từng ngẫu nhiên gặp cơ gia cao nhân. Đến nó truyền thừa cả đời công lực. Khiến cho hắn nhảy lên trở thành gần như nhân tiên tồn tại. Mà đi qua hắn mấy chục năm lĩnh hội. Cửa này thần công đã nhanh bị hắn triệt để hiểu thấu đáo. Ngũ thức quy một, thiên kinh địa động. Hắn ngửa thiên trường rít gào. Cuồn cuộn lực lượng vô tận bị hắn dẫn động. Liền ngay cả cái này hỗn loạn thời không lực lượng đều bị hắn chỗ cướp bóc. Cùng lúc đó, một bộ thật lớn dị tượng tại sau lưng của hắn chậm chậm triển khai. Trận gió quét sạch thiên địa. Hồng thủy thao thiên về phần khắp tới bầu trời. Thần hỏa hàng thế phần tẫn bát hoang. Quần sơn tề động thiên địa rúng động. Thần lôi hàng thế gột rửa thế gian. Năm loại thiên tai nó rõ ràng. Diễn hóa đại phá diệt cảnh. Đây là diệt thế chi kiếp. Quyền gia hư không chấn. Thiên tai lực tùy hành. Cái này một thức thiên kinh địa động là Mông Nghị tu hành vài chục năm nay đại thành chi tác. Tập hợp hắn cả đời chỗ học. Năm loại thiên tai lực hợp nhất. Biến thành một loại lực lượng. Cái này loại đỏ đỏ thẫm như máu. Tràn đầy bạo ngược lực lượng. Mông Nghị quanh thân lúc này cũng có từng điểm huyết hồng thần huy phiêu tán. Khiến cho hắn một thân hắc giáp bên trên xuất hiện một vòng huyết sắc. Tóc dài tung bay ở giữa. Hắn như là một vị tuyệt thế đại ma. Muốn huyết tẩy thế gian. Ầm ầm, thiên địa rung chuyển. Một điểm sáng chói đến cực hạn quang mang xuất hiện ở năm người va chạm vùng đất. Đó là một loại khó mà dùng nhan sắc để hình dung điểm sáng. Cái kia phảng phất là thiên địa chưa mở thời điểm cái kia cực điểm. Trong đó có được một cái vũ trụ năng lượng cùng quang mang. Một điểm quang minh diệu thế gian. Tại cái này quang minh phía dưới. Liền ngay cả cái này vặn vẹo thờ y không thông đạo cũng bắt đầu rung chuyển. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt. Thời không rung mạnh, chỉ là trong chốc lát. Cái kia cực điểm bắn ra vô cùng năng lượng cùng quang minh. Cái này một cái chớp mắt phảng phất có vạn ức hỏa mặt trời đồng thời nổ tung. Tại lực lượng này dưới, liền ngay cả thời gian cùng không gian cũng bắt đầu phá diệt. Tại lực lượng này dưới, Như Lai pháp giới bắt đầu phá nát, đồng thời phá nát còn có Đại Nhật Như Lai thủ trưởng. Mà Trương Đạo Nhất bọn người lại thảm hại hơn. Trương Đạo Nhất lúc này đã biến thành một cái bóng mờ. Tựa như là một cái âm hồn. Phảng phất một trận gió đều có thể đem hắn thổi tan. Vừa rồi hắn chí ít đã nhận lấy Đại Nhật Như Lai một trưởng kia chín thành lực lượng. Nếu không phải ý hắn chí thần tàng đã mở ra tầng thứ hai. Ý chí gần như bất diệt. Chỉ sợ ý chí của hắn đã sớm vỡ nát tại ban nãy lần trong đụng chạm. Mà Doanh Chính, Mông Nghị, Triệu Cao ba người trạng thái cũng kém tới cực điểm. Ba người bọn họ hiện tại thân hình cũng bắt đầu vặn vẹo. Cái này là tinh thần của bọn hắn ý chí đã bắt đầu mơ hồ nguyên nhân. Ba người bọn họ ý chí so với Trương Đạo Nhất phải kém hơn quá nhiều. Đây không phải trên lực lượng chênh lệch, mà là trên bản chất khác biệt. Nếu là Trương Đạo Nhất ý chí là một khối hoàng kim. Ba người bọn họ ý chí lại là ba đám bông gòn. Không có phân lượng mà không vốn chất. Mấy trăm năm ma luyện khiến cho tinh thần của hắn ý chí hoàn toàn không phải Doanh Chính ba người. Nhưng so sánh, đây là một loại thời gian lắng đọng. Nếu không phải hắn thế này tinh thần lực không đủ tại thiên nguyên lúc 1/10. Hắn cũng sẽ không thua trước mặt cái này Đại Nhật Như Lai. Đã từng hắn xuyên Việt là tính cả linh hồn cùng một chỗ xuyên Việt. Mà bây giờ lại chỉ một cái chân linh. Cái này khiến tinh thần lực của hắn cần một lần nữa tích lũy. Bất quá mất đi về sau khôi phục lại. Đây cũng là một cái ma luyện. Chẳng những là tăng trưởng tốc độ, liền ngay cả chất lượng đều có chút hứa tăng lên. Ngắn ngủi 60 năm, hắn liền khôi phục 1/10. Mà lại cái tốc độ này còn càng lúc càng nhanh. Hắn đoán chừng khi hắn lĩnh ngộ huyền quan nhất khiếu phá vỡ mà vào thần cảnh thời điểm. Tinh thần lực của hắn liền có thể khôi phục tại thiên nguyên lúc 1/2. Nhiều lắm là 100 năm, hắn liền có thể càng tiến một bước, triệt để siêu việt thiên nguyên. Đây cũng là lần này luân hồi một cái thu hoạch, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.